Phố Hạnh Vũ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Hủ Nhiên và Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhìn nhau vài giây, cầm điện thoại di động nói với Kiều Hành Tín một câu được rồi, cậu đi ngủ sớm một chút đi. Liền cúp máy, Kiều Hành Tín ngay cả một chữ, cậu, còn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại. Đoàn Hủ Nhiên thoáng lay động cổ tay mình một chút, Mạc Tiểu Vũ lại yên lặng nắm chặt, ánh mắt cậu còn mang theo chút cảnh giác. Đoàn Hủ Nhiên suy nghĩ một chút, dứt khoát đặt một chân kia lên giường, ngồi xếp bằng ở đầu giường, cúi đầu nhìn xuống Mạc Tiểu Vũ đang nằm trên gối, nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, hắn vừa mới mở đầu, loa đa của Mạc Tiểu Vũ bắt đầu lắc lắc. Cậu sợ Đoàn Hủ Nhiên lại nói những lời muốn một mình cậu làm gì không cần làm gì, vội vàng nói. Không nghe, Tiểu Vũ không nghe, Hủ Nhiên không cần nói. Đoàn Hủ Nhiên liền vươn tay kia nhéo nhéo vành tay thịt của cậu. Nhéo hai cái, Mạc Tiểu Vũ liền bình tĩnh trở lại, mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn hắn. Thấy cậu an tĩnh lại, Đoàn Hủ Nhiên mới tiếp tục nói câu vừa rồi chưa nói xong. Tiểu Vũ có muốn ra ngoài chơi hay không? Không muốn, cùng với Hủ Nhiên đi đâu? Mạc Tiểu Vũ không nói lời nào nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đoàn Hủ Nhiên vươn ngón trỏ chạm vào chóp mũi cậu, nhẹ nhàng ấn lên trên, Mạc Tiểu Vũ cũng không dãy dụa. Tùy ý để Đoàn Hủ Nhiên đùa giỡn với mặt với mũi của cậu. Tiểu Vũ nếu như không nỡ để Hủ Nhiên đi, vậy có thể đến nhà Hủ Nhiên chơi hay không? Đoàn Hủ Nhiên vừa nghĩ vừa nói, chúng ta thử một ngày trước, nếu Tiểu Vũ cảm thấy thích muốn ở lại, vậy thì muốn chơi bao nhiêu ngày cũng được. Nếu Tiểu Vũ không thích muốn về nhà hoặc là nhớ nhà, Hủ Nhiên liền lập tức đưa Tiểu Vũ về nhà, được không? Một lời này Mạc Tiểu Vũ phải tiêu hóa một hồi mới có thể hiểu được. Trên thực tế những chuyện khác cậu đều không quan tâm, cậu chỉ quan tâm Đoàn Hủ Nhiên có ở bên cạnh cậu hay không, vì thế cậu trầm mặc trong chốc lát hỏi. Cùng với Hủ Nhiên, Đoàn Hủ Nhiên gật đầu, cùng Hủ Nhiên, suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung, giống như bây giờ, phần lớn thời gian cậu đều có thể nhìn thấy Hủ Nhiên, nhưng từ 9 giờ đến 5 giờ, Tiểu Vũ sẽ cùng những người khác chơi đùa, sau 5 giờ, Hủ Nhiên dẫn cậu về nhà, nấu cơm cho cậu, cùng cậu chơi đùa. Cùng cậu vẽ tranh, sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Mạc Tiểu Vũ nghe xong liền gật đầu. Được, cậu gật đầu đáp ứng quá nhanh, Đoàn Hủ Nhiên sửng sốt. Tiểu Vũ, cậu nghĩ lại đi. Mạc Tiểu Vũ khó hiểu, thanh âm mềm nhũn. Nghĩ cái gì? Đoàn Hủ Nhiên liền cẩn thận phân tích cho cậu. Đi theo Hủ Nhiên cậu sẽ không ở phố Hạnh Vũ, cũng không ở thành phố S nữa. Mạc Tiểu Vũ gật đầu. À, ông bà ở gần nhà Tiểu Vũ cũng không nhìn thấy. Còn có rất nhiều người Tiểu Vũ không biết. Ồ, Đoàn Hủ Nhiên lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát. Tiểu Vũ không sợ sao? Mạc Tiểu Vũ lắc đầu. Còn có Hủ Nhiên cậu không sợ sao? Không sợ nữa, vậy nếu không có Hủ Nhiên thì sao? Sợ bao nhiêu? Mạc Tiểu Vũ liền nhắm mắt lại giả vờ khóc nức nở. Đoàn Hủ Nhiên bị cậu chọc cười. Tiểu Vũ thích Hủ Nhiên như vậy sao? Mạc Tiểu Vũ liền nhưng khóc, nghiêm túc gật đầu. Thích nhất, còn bà thì sao, thích nhất, Đoàn Hủ Nhiên có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới địa vị của hắn trong lòng Mạc Tiểu Vũ đã giống như bà nội của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tiểu Vũ nắm lấy tay trái của Đoàn Hủ Nhiên, vươn ngón tay nắm lấy ngón út của Đoàn Hủ Nhiên. Hủ Nhiên vẫn làm bạn tốt với Tiểu Vũ, đây không phải là một câu hỏi, Đoàn Hủ Nhiên gật đầu, Mạc Tiểu Vũ liền vui vẻ nắm chặt. Móc nghéo. Nói dối sẽ là cún con. Đoàn Hủ Nhiên cũng nắm chặt ngón tay út của cậu. Vậy là quyết định rồi, Tiểu Vũ đến nhà của Hủ Nhiên chơi. Tâm tình Mạc Tiểu Vũ bỗng nhiên trở nên rất tốt, hai tiếng. Quyết định rồi, đến nhà Hủ Nhiên chơi. Đoàn Hủ Nhiên còn lo lắng thì Mạc Tiểu Vũ đã nhắm mắt ngủ rồi, rất yên bình, nhưng Đoàn Hủ Nhiên hình như rất bận tâm. Ngày hôm sau, Đoàn Hủ Nhiên cảm giác được có ánh mặt trời chói qua mắt mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Mạc Tiểu Vũ nhìn hắn, Đoàn Hủ Nhiên trước tiên vươn eo duỗi thân thể cứng ngắc, khàn giọng nói. Tiểu Vũ dậy lúc mấy giờ? Mạc Tiểu Vũ lắc đầu, cậu tự nhiên tỉnh, lúc tỉnh trời mới sáng, cậu cũng không biết là mấy giờ. Đoàn Hủ Nhiên đặt hai tay lên gối sau đầu, chớp chớp đôi mắt vừa tỉnh còn có chút chua xót nhìn Mạc Tiểu Vũ có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, thanh tú. Mạc Tiểu Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Cũng nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, Đoàn Hủ Nhiên bỗng nhiên vươn tay trái ra, Mạc Tiểu Vũ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy cái tay kia. Chứng minh thư của Tiểu Vũ đâu? Mạc Tiểu Vũ biết đó là cái gì? Bà nội nói với cậu thứ đó rất quan trọng, nhất định phải cất khéo không thể làm mất, cho nên cậu đều đặt dưới gối đầu. Dưới gối, Đoàn Hủ Nhiên ừ một tiếng, lát nữa đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu đến chỗ bà ăn sáng. Ăn sáng xong Tiểu Vũ liền về nhà tìm chứng minh thư. Tôi cùng cậu thu dọn đồ đạc, buổi chiều chúng ta sẽ đi. Mạc Tiểu Vũ gật gật đầu, Đoàn Hủ Nhiên trong chốc lát bỗng nhiên hỏi cậu, có biết chúng ta sẽ đi đâu không? Nhà của Hủ Nhiên, thật thông minh, cách chương.